Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, chương 518, Hayaway vs. Saiten Hoji. Tại quầy thu ngân quét thẻ tính tiền, Tiêu Dạ liền mang theo hai cái tinh mỹ cái túi rời đi tiệm châu báu. Từ vào cửa đến rời đi, trước sau bất quá mười mấy phút, ngược lại là lôi lệ phong hành. Cái này khiến mấy cái quầy hàng tiểu thư liên tiếp ghé mắt, nhao nhao kinh ngạc tại Tiêu Dạ thổ hào trình độ. Nói thực ra, Tiêu Dạ đối 1 triệu, vẫn là 2 triệu, đã không có quá sâu sắc cảm giác. Watari Wataru đã xuất bản 6 sách, mỗi tháng đều mang cho hắn hơn 10 triệu yên nhuận bút. Trừ cái đó ra, manga phương diện cũng có không ít thu hoạch. Tiền đối với hắn mà nói, vẻn vẹn số lượng. Dù sao Tiêu Dạ nhưng không có kiếm nhiều tiền tâm tư. Đánh chiếc xe, Tiêu Dạ quay lại gia trang, tắm rửa một cái ngã đầu liền ngủ. Mộng ảo sân bóng, Tiêu Dạ từ từ mở mắt, liền nhìn thấy một đoàn hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng phiêu phù ở trước mắt. Tiêu Dạ, hôm nay muốn tiến hành cái gì huấn luyện? Không chờ hắn mở miệng, quang đoàn liền trước tiên truyền đến thanh âm. Ngày mai là đánh Saiten Hoji, mô phỏng Chitos Senri đi. Tiêu Dạ bình tĩnh nói, làm lúc trước vận động nóng người, như ngươi mong muốn. Vừa mới nói xong, quang đoàn phát sinh biến hóa, chậm rãi kéo dài, lôi ra đầu, tứ chi, về sau là tóc, áo ngoài, vẻn vẹn mấy giây, liền triệt để biến thành một tên thân hình cao lớn nam tử. Chitos Senri, hệ thống mở to mắt, trống rỗng biến ra 2 chi vợt tennis, đem một trong số đó ném cho Tiêu Dạ. Nói trở lại, Tiêu Dạ, ngươi tại sao phải mua 2 cái nhẫn? Ân, thật hiếm thấy, ngươi vậy mà lại chủ động hỏi loại vấn đề này. Hiếu kỳ, hệ thống bình tĩnh nói. Ta đối hành động của ngươi cảm thấy hiếu kỳ. Một cái khác mai là chuẩn bị đưa cho ngươi một nữ nhân khác sao? Gọi cô Aoki nữ sinh. Thiếu bát quái, nhếch miệng, Tiêu Dạ lắc đầu nói. Cùng Momoi-chan không đồng nhất dạng. Nàng cùng quan hệ của ta còn chưa tới có thể nhận lấy nhẫn kim cương trình độ. Mạo muội làm như thế sẽ chỉ tăng thêm xấu hổ. Là thế này phải không? Mô phỏng người Chitos Senri lộ ra không hiểu thần sắc. Cho nên nói nhân loại thật là kỳ quái. Rõ ràng các ngươi lẫn nhau đều có hảo cảm. Đại khái là tùy thời có thể lấy biến thành người yêu quan hệ độ thiện cảm. Bất quá được rồi. Kỳ vọng những này đừng ảnh hưởng đến ngươi tự thân. Mục tiêu của ngươi là thần. Ta biết, bắt đầu đi. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Dạ liền sớm rời giường. Liên hệ tốt Momoi sau 5 tháng, liền chuẩn bị tìm một nhà bất động sản công ty, mua một tòa có sẵn phòng ở. Tranh tài là buổi chiều cử hành, bởi vậy nhất định phải tại trước giữa trưa hoàn thành. Cũng may mua phòng ốc loại sự tình này, có tiền còn là rất dễ giải quyết. Đang nhìn mấy chỗ địa phương về sau, Tiêu Dạ hai người quyết định mua một tòa biệt thự. Địa phương không lớn không nhỏ, tính không được xa hoa, nhưng cũng so với bình thường thương phẩm phòng tốt hơn nhiều. Giá bán là 130 triệu. Trên hợp đồng trước trả tiền 50%, đến tiếp sau trong vòng nửa năm thanh toán. Mua xong phòng ở, Tiêu Dạ carry kim ngạch còn sót lại hơn 1 triệu. Tân tân khổ khổ hơn nửa năm, một khi trở lại trước giải phóng, còn lưng đeo hơn 70 triệu nợ nần. Bất quá, chút tiền ấy, đối Tiêu Dạ mà nói không tính là gì. Tiếc nuối duy nhất là, không thể lập tức vào ở đi. Còn cần một điểm đơn giản sửa sang. Cái này hiển nhiên ủy thác chuyên nghiệp công ty phụ trách. Chờ ước đến cá biệt tuần lễ. Đương nhiên, so với mua phôi thô phòng, các loại hơn phân nửa năm, có thể nói là thần tốc. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn bữa cơm trưa, sau đó đi đấu trường cùng đội bóng tụ hợp. Mua xong phòng ở, Tiêu Dạ liền cưỡi lên xe của mình, chở Momoi Sasuke rời đi. Cô nương này ngược lại là thật vui vẻ. Hôm qua còn xấu hổ miễn cưỡng đáp ứng, nhưng thật đến mua phòng ốc giai đoạn, nàng so Tiêu Dạ còn tích cực. Chọn phòng ở đều là nghe được ý kiến của nàng. Ừ, Hôm nay đối thủ là Saiten Hoji. Không thể khinh thường đâu. Momoi-chan cười đùa gật đầu. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Một mực ôm Tiêu Dạ. 12:30. Hai người tới Tokyo Arena bóng tennis trận. Trong phòng nghỉ, Hayaway đám người sớm đến đông đủ. Nhìn thấy Tiêu Dạ khoan thai tới chậm. Huấn luyện viên Sakaki Taro nhịn không được nói một câu. Đi làm cái gì? Thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng ta đến muộn. Lắc đầu, Sakaki Taro không nói thêm gì. Trầm giọng nói. Được rồi, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có nửa giờ. Nói nhảm liền không nói nhiều. Chúng ta là top 8 thi đấu trận đầu. Thay xong quần áo, chuẩn bị xuất phát. Úc, đám người lên tiếng, vội vàng bắt đầu hành động. Tiêu Dạ xong Momoi-chan nhẹ gật đầu. Sau đó cầm bóng tennis bao đi đến tự mình tủ trước đó. Bắt đầu thay quần áo. Atobe Kigo liếc mắt nhìn hắn. Thấp giọng nói. Phát sinh chuyện tốt gì? Vui vẻ như vậy. Có sao? Ai nấy đều thấy được. Tốt à. Hơi xử lý một điểm việc vặt. Mua tòa nhà phòng ở. Sau đó để cho người ta đem hậu viện cải tạo thành bóng tennis trận. Tiêu Dạ cười cười. Nói. Không nói cái này. Đội hình quyết định sao? Đã nộp. Căn cứ đề nghị của ngươi, đem ngươi an bài tại đánh đơn 2. Vậy là tốt rồi. Rất nhanh, đám người thay xong đồng phục của đội. Sau đó liền đăng huấn luyện viên dẫn đầu dưới. Đi ra phòng nghỉ, vừa đi ra tuyển thủ thông đạo. Hiện trường người xem tiếng hoan hô liền phô thiên cái địa vang lên. Hayaway, Hayaway, Hayaway. Nhiệt liệt bầu không khí. Hiện trường gần 1/3 người xem. Đều là Hayaway người ủng hộ. Rất cao tỷ lệ ủng hộ đâu. Chủ trì thanh âm của người truyền đến. Hoan nghênh mọi người đến đây quan sát năm nay cả nước giải thi đấu vòng tứ kết. Trận đầu là hai chi lôi cuốn đội bóng đại đối quyết. Hayaway vs Saiten Hoji. Dừng một chút, lại nói. Đầu tiên, giới thiệu một chút Saiten Hoji đội ngũ này. Bọn hắn muốn đi năm tứ cường. Thực lực tổng hợp 10 điểm mạnh mẽ. Đặc biệt là năm nay còn gia nhập Kyushu song hùng thứ nhất Chitos Senri. Đánh đơn cùng đánh đôi phương diện đều không tồn tại nhược điểm. Là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Mà Hayaway năm nay tình thế cũng tương đương mạnh mẽ. Tiêu Dạ tuyển thủ thực lực rõ như ban ngày. Làm một tên toàn phương vị hình. Phong cách hay thay đổi. Chiêu thức quỷ dị tuyển thủ. Trước mắt còn chưa tại chính thi đấu bên trong từng có thua trận. Bộ trưởng của bọn họ Atobe Kigo cũng là uy tín lâu năm cao thủ. Dạng này hai đội ngũ quyết chiến. Thắng bại khó liệu. Chắc hẳn sẽ rất đặc sắc. Nói xong, hắn mãnh liệt đứng lên. Cầm microphone hô lớn. Như vậy, lời nói không nói nhiều. Hiện tại là buổi chiều 1 giờ đúng. Ta tuyên bố, top 8 thi đấu trận đầu. Hayaway vs Saiten Hoji. Tranh tài bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.